Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, đánh. Đại ca, người đến cùng là thực lực gì dám nói lời như vậy? Dạng này thật được không? Người nhìn lại thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt. Tối đa cũng liền chiến sĩ cấp 8A. Ngọc Hành Lục Tử đối nhìn thoáng qua. Mỗi trong mắt người đều có một loại khó mà nói nên lời cảm giác. Loại cảm giác này là thật sâu rung động. Tăng ma hành giả tổng chỗ đều biết lợi hại nhất liền là cơ giáp. Bây giờ lại nếu không dùng cơ giáp một người đánh bọn hắn 6 người. Dạng này thật được không? Hoặc là nói sẽ có hay không có chút quá khinh thường. Đao sau lưng quỷ vội vàng kéo Đường Tiếu một thanh, thiếu gia. 6 người này thực lực thấp nhất đều là cấp 9 trung kỳ. Ngài vẫn là mặc vào cơ giáp a? Đúng vậy a thiếu gia. Đừng làm bị thương ngài. Thiếu gia, mặc vào cơ giáp đi. Muốn không từng bước đến cũng đi. Ba người vội vàng khuyên can nói. Không cần nhiều lời, ta có nắm chắc. Đường Tiếu vung tay lên ra hiệu ba người không nên nói nữa, nói tiếp. Thiếu gia, người mới tiến giai chiến sĩ cấp 8 không bao lâu. Đừng xính cường a. Đào quỷ sợ Đường Tiếu thật sự có nguy hiểm còn nói nói. Đường Tiếu khóe miệng cười một tiếng. Muốn nói nguy hiểm, Đường Tiếu cảm giác nguy hiểm hẳn là Ngọc Hành tam chữ mới đúng. Mình tiến giai chiến sĩ cấp 9 sự tình cũng liền tự mình biết nói. Tại không có người thứ hai biết nói. Như vậy Chu Phong ba quỷ tự nhiên là lo lắng. Đường Tiếu cái này cười cũng chỉ hắn tự mình biết đạo là chuyện gì xảy ra. Không cần lo lắng. Vạn nhất có tình huống như thế nào không phải còn có các ngươi sao? Đường Tiếu nói. Một bên Vượng Tài cũng không lo lắng. Trước mấy ngày thế nhưng là tận mắt nhìn thấy mình thiếu gia này một chiêu đánh chết một cái chiến sĩ cấp 9, theo Vượng Tài nguy hiểm hẳn là 6 người này. Vạn nhất mình thiếu gia này khống chế không nổi lực đạo lời nói đem 6 người này đánh chết làm sao? Bây giờ, thiếu gia, ngài ra tay nhưng điểm nhẹ. Hiện tại toàn bộ liên minh nhu cầu cấp bách cao thủ. Không cẩn thận đánh chết nhưng chính là trời tổn thất lớn a. Đường Tiếu lập tức gật gật đầu. Người đầy yên tâm, ta ra tay nhẹ một chút. Hai người nói xong mặc kệ là Ngọc Hành Lục Tử vẫn là Chu Phong ba quỷ đều. Mở to hai mắt nhìn. Mập mạp chết bầm này đang nói cái gì? Cái gì ra tay nhẹ một chút? Uy, có lầm hay không a? Làm rõ ràng tình huống không có a. Hiện tại là lấy sức một mình khiêu chiến 6 cái cường giả cấp 9. Hơn nữa còn là tiến giai chiến sĩ cấp 9 nhiều năm. Mặc kệ là võ kỹ vẫn là khí thế hùng hậu trình độ hoàn toàn không phải người bình thường có thể so. Nói như vậy thật được không? Cái này chăng có chút lớn đi. Mà thiếu niên này còn gật gật đầu biểu thị tự mình biết nói. Đây là cái gì tình huống? Đây rốt cuộc là chúng ta tình huống. Mấy người đưa mắt nhìn nhau cũng không biết đạo đang nói cái gì. Đây rốt cuộc thật hay giả. Thật dựa theo nói như vậy. Thực lực này nên mạnh bao nhiêu? Thậm chí đã mạnh đến trình độ ngoại hạng A. Chu Phong ba quỷ không biết Vượng Tài. Lại càng không biết đạo Đường Tiếu một chiêu đánh chết một cái chiến sĩ cấp 9 sự tình. Nếu là biết nói chỉ sợ cũng sẽ vì Ngọc Hành Lục Tử lo lắng. Minh chủ, tha thứ tại hạ mạo muội. Ngài vẫn là từng cái một cái tới đi. Ngọc Hành Nhất liền ôm quyền cung kính nói. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Hẳn là không dám. Yên tâm ta ra tay nhẹ một chút. Đường Tiếu nói xong Ngọc Hành Lục Tử kém chút thổ huyết từng cái hai mặt tướng Hứa Đô cảm thấy. Đến lúc này cho lối thoát đều không dưới. Hẳn là thật muốn phơi bày không xuống đài được mới biết đạo mất mặt. Dứt khoát Ngọc Hành Nhất cũng không đang nói cái gì liền ôm quyền. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Minh chủ cẩn thận. 6 người nói xong kéo dài khoảng cách. 6 người đứng tại không cùng vị trí. Hiển nhiên đây chính là 6 người luyện tập nhiều năm hợp kích trận pháp. Hợp kích trận pháp không thể nghi ngờ là tụ tập 6 người lực lượng phát ra công kích. Cái này tốt lực công kích tuyệt đối là mạnh đến mức không còn gì để nói. Liền xem như mặc phòng ngự trang bị chuẩn bị cấp 9 cường giả tối đỉnh cũng khó có thể ngăn cản. Rất có thể bị cấp 1 tất sát. Vượng Tài tự giác hướng về sau mặt thối lui. Loại cấp bậc này chiến đấu lấy thực lực của hắn đoán chừng chỉ cần bị chạm thử đều sẽ chết ngay cả. Cặn cũng không còn. Chân Nguyên trực tiếp mở ra. Toàn thân bá khí lập tức run lên ra ngoài. Cái này bá khí vô cùng hùng hậu. Ban đầu ở chiến thần mộ hấp thu bá khí bây giờ đã cùng khí thế của tự thân hòa thành một thể. Tương đương lợi hại. Khí thế cực sự hùng hậu. Phát tán ra chỉ có phô thiên cái địa. Cho người ta một loại đứng tại nồng đậm mây đen dưới cảm giác. Cái này là chiến sĩ cấp 9. Khí thế kia vậy mà đạt đến cấp 9 hậu kỳ. Thiếu gia lúc nào tấn cấp chiến sĩ cấp 9? Tấn cấp chiến sĩ cấp 8 mới bao lâu? Chu Phong ba quỷ đều sợ ngây người. Từng cái nhìn đối phương không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Lúc trước biết đạo Đường Tiếu là chừng một năm từ cấp 1 chiến sĩ đạt tới chiến sĩ cấp 8 cảm. Giác tựa như nghe thiên thư. Hiện tại xem ra cái kia đã không coi vào đâu. Người khác tu luyện tấn cấp có đôi khi kẹp lại cả một đời đều không thể tồn tiến. Nhưng đối với mình thiếu gia này tới nói tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản. Cái này khó tránh khỏi có chút quá dọa người đi. Thiếu gia đến chúng ta ở độ tuổi này nên lớn bao nhiêu thành tựu? Nên mạnh bao nhiêu? Đào quỷ thì thào nói. Thiếu gia thành liền đã phi thường lớn. Chỉ là thực lực đến lúc đó thật sự là không thể đo lường. Người ta ba người cộng lại chỉ sợ đều không kịp một nửa. Đừng nói nữa. Bắt đầu. Ba người nói xong Đường Tiếu sớm đã đem chân nguyên mở ra đến mạnh nhất. Toàn bộ thân thể vậy mà tại khí thế chống đỡ dưới phiêu phù ở cao 2.3 mét không trung. Cái này có rất ít đỉnh cấp cao thủ có thể làm được. Dù sao bộ dạng này lấy khí thế nắm khởi thân thể phải vô cùng hùng hậu khí thế. Với lại tự thân tu vi còn phải vô cùng cao. Ngọc Hành lục tử bên trong cũng chính là Ngọc Hành nhất. Ngọc Hành nhị cùng Ngọc Hành tam có thể làm được mà thôi. Ngọc Hành lục tử nhìn Đường Tiếu vậy mà dùng khí thế đem mình nâng lên từng cái trên mặt đều là kinh ngạc. Đại ca, cẩn thận cái này người minh chủ này thực lực mạnh phi thường. Ta biết, 20 tuổi ra mặt liền có cấp 9 thực lực. Chu Phong ba quỷ lừa gạt chúng ta không phải nói chỉ có chiến sĩ cấp 8 sao. Ngọc Hành nhất mặt sắc có đen một chút. Nhưng hắn thấy liền xem như cấp 9 thực lực cũng vô pháp đánh thắng được họ ba người. Đường Tiếu vẫy tay một cái tử thần liêm đao xuất hiện trong tay. Trường Hà, chung quanh thân thể khí thế lập tức bị Đường Tiếu hấp thu một bộ phận. Hắn đứng tại 3 mét không trung. Tử thần liêm đao đối bốn người bổ xuống. Cái kia hùng hậu khí thế giống như một đầu trưởng Trường Hà đạo vào đầu rơi xuống. Cái này hạ xuống xong nói. Ngọc Hành lục tử trên mặt tất cả giật mình. Liền xem như công kích còn chưa rơi xuống nhưng là loại kia cảm giác áp bách mãnh liệt giật mình. Tới, ngự, Ngọc Hành vừa gọi một tiếng. Sáu người đồng thời xuất thủ đem từng thanh trọng kiếm hoành ở trước ngực. Sau đó quán thâu khí thế tại cao quá đỉnh đầu. Đã động tác nhất trí. Đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái màu lam cái lồng. Cái này cái lồng trực tiếp đem sáu người gắn vào bên trong. Ầm ầm, tẩu vị bãi cỏ bị tức ép tới trực tiếp dán tại trên mặt đất. Thật là mặt đất xuất hiện một đạo liệt ngân. Cái kia cái lồng lấp lóe mấy lần ngay tại sáu người thở vào thời điểm cái lồng vậy mà thoáng cái. Nát, sáu người đều cảm giác khí huyết có chút lưu động. Bọn hắn vừa rồi cảm giác đón lấy không phải cái gì võ kỹ. Mà là một tòa hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại sơn. Núi lớn này đè ở trên người tự nhiên cảm giác khó chịu. Khinh địch, chú ý một chút. Ngọc Hành nhất mặt sắc mặt ngưng trọng bàn giao. Hắn hiện tại đã bắt đầu tin tưởng thiếu niên này có thể đánh bọn hắn sáu người. A, không tệ a, vậy mà không ai thụ thương. Đường Tiếu trong lòng có chút kinh ngạc. Liền vừa rồi cái kia lập tức cũng không phải đùa giỡn. Lấy ra đem tài cao chân nguyên hấp thu năng lượng đều thêm vào. Một khi hạ xuống hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cái kia chính là một tòa núi nhỏ lực nói. Sáu người này hợp kích trận pháp quả nhiên không tầm thường. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.